Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Seju anti in hop giống. 1. Hanui đã GC cùng nhau. Sao không gọi tôi đi cùng chứ? Ti, ính trách móc của Thẩm Nhật Duật trong điện thoại. Này, đậu phụ thối, cậu có mời tôi ăn không vậy? Sao cậu lại chỉ gọi cho một mình Tô Vi chứ? Cậu bỏ bơ tôi thật sao? Tiêu Dao hói mà không cho người bên kia trả lời. Thím à, có hỏi thì cũng hỏi một câu một thôi chứ. Hỏi thế ai mà trả lời hết cho được? Thẩm Nhật Duật nói. Ai vậy Bảo Bảo? Tiêu Thiên Vũ đang ngồi bên canh hiểu kỳ hỏi. Là ba nuôi của con. Tô Vi nói với cậu nhóc. Tôi. Thế là điện thoại trên tay Tiêu Dao bị cậu nhóc cướp trên giàn mư. Ớp luôn. Ba nuôi. Là Tiểu Vũ đầy A, ba nuôi đã về nước chưa? Tiểu Vũ nhớ người chết đi được. Cấu nhóc này là thế đấy. Cậu chỉ nói chuyện vui vẻ với những người cậu thích thôi. Ba nuôi vừa về nước. Muốn mời Tiểu Vũ ăn cơm con có muốn cây ếc? Óc đề, cậu hóc nhanh nhấu nói. Có chứ A, con muốn ăn sườn xào chu. A ngớt nhan Nam Á. Hai mẹ con nhà này giống nhau quá ha. Được. 6 giờ tối hẹn con ở Nhan Nam được không? Thẩm Nhật Duật nói. Giờ đưa điện thoại cho Bảo Bảo của con đi. Bảo Bảo ba nuôi gặp A. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. CSMBN hợp đồng. 1. Lúc về TVX tay Tiêu Dao hỏi. Này, người đàn ông đó là ai vậy? Nếu nhìn lâu sẽ thấy Tiểu Vũ rất giống anh ta đó. Không thế nào. Kệ anh ta đi, dạo gần đây tớ vì anh ta mà mệt mỏi rất nhiều rồi. Tiêu Dao nhắm mắt lại nói. Tối qua có ngủ không nữa? C bao nhiêu? Sáng ra đã đấu võ mồm với Lục Thiên Bạch. Lúc này lại biểu diễn. Lúc này cô chỉ muốn đi ngủ. Cậu đi xin nghỉ đi. Sắp tới sẽ thi Olympic. Đúng rồi, Thẩm Nhật Du. Ất cậu ta về nước rồi. Cậu ta sẽ là người bơi đôi cùng với cậu. Làn N, ai hy vọng hai người không làm tôi phải mệt mỏi như mấy lần trước là được rồi. Tô Vi nói, cô mang tiếng là bạn thân của họ, nhưng có chuyện gì thì toàn là cô hứng chịu và lo toan. Được rồi, tớ hứa với cậu, tớ sẽ làm thật tốt. Được chứ, Tiêu Dao nói, điện thoại của Tô Vi bông vang lên. Ai vậy? Tiêu Dao hỏi, là Thẩm Nhật Duật, cậu ta cũng linh thật đấy. Vừa nhắc là đã gọi đến rồi. Tô Vi nói. Alo, UCN Lý to ránh không? Tôi muốn mời cô mời cơm. Tô Vi CS ưa nói dọc di đầu bên kia đã nói trước. Tôi nông ránh. Tôi ránh. Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt ở Nhan Nam Tô Vi đa. Ân nói chuyện thì Tiêu Dao đã cướp điện thoại nói. Cái gì chú? Mời A, N mà không mất tiền thì Tiêu Dao là nhanh nhất. Cậu cũng nhanh quá ha. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Seju nan hợp đồng. 1. OA7TU tao hói. Cậu tránh xa cái người tên Lục Thiên Bạch ra nghe chưa? Anh ta ca, không phải là người có thể đùa được đâu. Nhớ đấy, Thẩm Nhật Duật nói. Tôi cũng không muốn dây dưa với anh ta dù chỉ một chút. Thế thì được, hẹn 6 giờ ở Nhan Nam. Cậu nói với Tô Vi hộ tôi lu. Ôn, tạm biệt, Thẩm Nhật Duật nói xong và cúp máy. Cậu ta bảo 6 giờ hẹn ở Nhan Nam. Mới cá ba chúng ta đi. Tiêu Dao nói với Tô Vi. Tớ biết rồi. Này, Tô Vi, cậu và anh chàng bác sĩ kia sao rồi? Có tiến triển gì xê, hưa? Tiêu Dao hỏi. Thôi đừng nhắc đến anh ta nữa đi. Nhắc đến anh ta là tớ lại thấy bực mình. Sao vậy? Kể cho người bạn thân này nghe đi mà. Đến nhà rồi. Cậu xuống xe đi. Tiểu Vũ đến nhà rồi con. Tô Vi nói võ ý đê năm khách cao đúng là ích kỷ mà. Tan biệt mẹ nuôi. Cậu nhóc nhảy xuống xe và nói với Tô Vê, Tiêu Dao và cậu nhóc bước vào nhà. Nhưng họ không hề biết đơn. Gờ sau có một cái máy ảnh đang chụp họ. Và họ cũng không hề biết. Vì những bức ảnh đó sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ. Và vì bức án hát đó mà họ suýt phải mất mạng. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Yeah, cách chương.